Đây chính là hắn thánh nhân chân thân a. Coi như toàn bộ chủ chiến hóa thân, bình thường hóa thân đều yên diệt, thánh nhân cổ cũng không phải hết sức để ý. Dù sao, đó không phải là gốc rễ của hắn, nhưng thánh nhân chân thân lại là gốc rễ của hắn. Mà bây giờ, thánh nhân chân thân yên diệt, đây cơ hồ nhường thánh nhân cổ bị đả kích cực lớn. Càng thêm đáng sợ là, ý vị này, Lôi đạo có được có thể trong khoảng thời gian ngắn ma diệt một tôn thánh nhân chân thân khủng bố. Thủ đoạn như vậy, nhường hết thảy thánh nhân cũng vô cùng e dè. Lôi đạo, thánh nhân cổ nghiến răng nghiến lợi, hắn cực hận Lôi đạo, nhưng hắn lại không thể làm gì, lại phái chân thân buông xuống. Hắn là trăm triệu không dám, thật muốn buông xuống chân thân, lại bị Lôi đạo cho ma diệt. Vậy hắn đã có thể lâm vào ngủ say. Đó là lý do đáng chết. Thánh nhân cổ còn muốn vượt qua lần thứ hai kỷ nguyên đại kiếp. Bởi vậy, hắn không có xúc động. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể nhịn. Vù, thánh nhân cổ chân thân vừa sải bước ra, đã chui vào không gian bên trong, tan biến vô tung vô ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.